Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 91, chương 698, Tứ Tượng Không Gian, phần 3. Cô gái nhìn hắn rồi nói tiếp: "Ta phải nói lại với ngươi điều này, bởi vì ngươi ở chỗ này sẽ nhìn thấy rất nhiều người. Bọn họ đối với nhân gian thì chỉ là ảo giác, nhưng ở thế giới này họ là một tồn tại thật sự. Bởi vì thế giới ngược lại, bọn họ sẽ cảm thấy thế giới của chúng ta mới là ảo giác nữa." Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng: "Tôi hiểu, trong vật lý có nói đến thế giới song song gì đó, trong không gian đó cũng có chúng ta tồn tại, cũng không nói rõ được là ai thật ai giả nữa. Chính là như vậy, cho nên khởi nguyên của thế giới này là bởi vì mương nước đen có cương thi lui tới, giết hại học sinh, nhưng Tử Nguyệt ở đây không có hiến thân, cô ta và các bạn học ở đây cũng không chết. Sau đó, cương thi hành hoành, trường học bị phong tỏa, đã có rất nhiều người chết, biến thành cương thi. Còn cương thi lúc nãy người nhìn thấy chính là một sinh viên ở nơi này. Đám cương thi này ban ngày ẩn núp ở dưới mương nước đen, buổi tối lại lui tới trường. Còn bởi vì còn có một số người sống sót vẫn luôn lẩn trốn sinh sống đến bây giờ." Diệp Thiếu Dương nghe cô nói xong thì há to miệng ra: "Cái mà cô gọi là hiện tại là ý gì?" "Là nhiều năm cũng đã qua, nơi này không có thời gian, chỉ phân biệt ngày và đêm. Những năm gần đây có mấy vị pháp sư bị Tử Nguyệt hút vào đây, cũng giống như ngươi, đều là hồn phách, nhưng mà ở trong không gian này cũng trở thành thực thể, cũng bị cương thi công kích. Một khi tử vong thì sẽ hồn phi phách tán, rốt cuộc không về được. Đương nhiên là dù không có bị hồn phách, hồn phi phách tán thì cũng khó mà quay về." Nói đến đây, trong mắt của cô gái lộ ra một chút cô đơn, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Người cũng giống như ta, sau khi bị giết, hồn phách bị hút đến đây sao?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Tôi không có chết, thân thể của tôi vẫn nguyên vẹn, tôi tới đây là để cứu người." Cô gái sửng sốt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Người là Diệp Thiếu Dương?" Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, xác định là không có quen nên nhíu mày hỏi: "Cô là ai? Thế nào lại biết tôi?" "Ngươi không quen ta, ta tới đây đã rất lâu rồi. Ta cũng là một pháp sư, bởi vì điều tra phòng học 408, kết quả bị Tự Nguyệt giết chết, đưa đến đây. Một ngày trước, có một cô gái vào đây tên là Vương Bình, nói là có khả năng có một người pháp sư tên Diệp Thiếu Dương tới cứu cô ta. Đó chính là ngươi phải không?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Chính là ta, cô ấy hiện đang ở đâu, thế nào rồi?" "Cô ở ngay phòng bên cạnh. Nơi này buổi tối chúng ta không thể ra cửa, để tránh cho khí tức tiết ra ngoài đưa cương thi tới. Người trước tiên cứ ở lại chỗ ta, sáng sớm mai người đi gặp cô ấy." Diệp Thiếu Dương đã bình tĩnh lại rồi đột nhiên nói: "Không đúng, rõ ràng cô vừa mới vào đây, cũng lắm không quá một hai canh giờ, như thế nào mà lại thành ngày hôm qua?" Cô gái cười khổ: "Thời gian ở trong không gian này không giống với hiện thực. Mọi người căn cứ thời gian người mới tiến vào để tính. Một canh giờ ở thế giới hiện thực tương đương với một ngày ở đây, cho nên người nói bạn của người mới vào một hai canh giờ thì nơi này đã qua một ngày rồi." Diệp Thiếu Dương lập tức sợ đến ngây người, nghẹn họng chân chối: "Rất khó chấp nhận phải không?" Cô gái nhìn hắn nói: "Không sao." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: "Cô tới đây bao lâu rồi?" "Theo thời gian ở đây cũng phải nửa năm, nếu tính theo thời gian biểu ở thế giới khoảng chừng nửa tháng." Diệp Thiếu Dương lại khiếp sợ: "Nửa tháng?" Rồi vỗ đùi: "Chả trách, tôi thấy cô có chút quen. Thì ra tôi đã nhìn thấy cô trên ảnh chụp. Cô là gì nhỉ? À, là Dương Tử Linh." Cô gái cả kinh bắt lấy tay hắn: "Người đã gặp qua sư huynh ta, Lý Hiểu Cường, huynh ấy như thế nào?" Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, quả nhiên là Dương Tử Linh. Lâm Du nói không sai, thì ra cô ta chết. Hồn phách thật sự bị Tử Nguyệt dùng hóa kính đại pháp hút tới nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.